Chương 1317, nghe ngóng. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy, sau đó lại hỏi, Vũ Hồn Đế quốc thái tử không phải có A Bách Khoa Toàn Thư yên lặng một hồi, mở miệng nói, có một vạn năm trước hắn xác thực đập tới âm độc thảo, thế nhưng là hắn giao cho Tuyệt Trần Độc Cung, mà Tuyệt Trần Độc Cung, ta không đề nghị các ngươi đi, một dạng quá nguy hiểm, nếu như cho hắn biết ta nói, không phải bóp chết ta không thể nói nó trên mặt một mặt hoảng sợ a, Minh Vương cũng không phải hắn một cái thư linh có thế gây, nó trong sách ghi chép viễn cổ Minh Vương thức tỉnh một sát na kia, quả thực cũng không cách nào hình dung a. Tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao bây giờ, buông xuống cái đầu nhỏ. Bối bối nói, không sợ, chúng ta cùng Kiền Mụ Mụ đi, nàng nhất định có biện pháp. Dự định tốt, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian thu hồi Bách Khoa Toàn Thư, bưng lấy cháo thịt đi ra trong sân chỉ còn lại Lăng Vân bọn họ, Đoạn Thủy Lưu cả nhà trở về. Mama, chúng ta đi tìm Nhan Mama có được hay không? Tiểu gia hỏa làm nũng nói, tại An Tình trong ngực ủi ủi thật ngứa tốt tốt tốt, chờ sau đó mang các ngươi đi. An Tình bất đắc dĩ đáp ứng các nàng mà Lăng Vân biểu thị không đi, hắn muốn đi tìm Nhan gia thái thượng trưởng lão, cái sau mỗi ngày đều tại Tuế Nguyệt thành bên ngoài câu cá, hắn muốn đánh nghe Hạ Dược Vương đỉnh hạ lạc An Tình các nàng đi về sau, Lăng Vân cũng động thân Tuế Nguyệt thành bên ngoài Nhan gia thái thượng trưởng lão ngay tại mang theo mũ rộng vành, phía trên mồi câu, một bên thùng gỗ còn có một con cá lớn, vừa rồi câu được. Lăng Vân mặc lấy bình thường, mang theo một cặp kính mát, đi tới, yên tĩnh nhìn qua mảnh này cá nhỏ đường Nhan gia thái thượng trưởng lão nhướng mày, phủi liếc một chút Lăng Vân, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm câu cá chính là, chỉ cần Lăng Vân đánh một chút nhiều hắn, hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ bất quá hiếu kỳ cách ăn mặc quái dị Lăng Vân mà thôi, cho nên nhìn nhiều mấy lần. Một lát sau Lăng Vân chuẩn bị tới một cái khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu hắn chuẩn bị tốt ghê dư a, xuất ra rất lâu không cần cần câu cá, cái kia cần câu xem xét cũng là cao đẳng mặt hàng. Nhan gia thái thượng trưởng lão phủi liếc một chút, tâm lý ám đạo như thế tinh xảo, sau đó Lăng Vân pha trộn một chu tờ mồi câu, liền bắt đầu thả câu lên. Nhan gia thái thượng trưởng lão lắc đầu, ám đạo Lăng Vân bộ dạng này có thế câu được cá mới là lạ, câu cá thế nhưng là coi trọng phương. Pháp, giống Lăng Vân dạng này, chỉ có thể mù quáng làm việc. Hắn vừa mới dao động hết đầu, Lăng Vân cần câu lập tức có động tinh tùy theo một đầu dài rộng cá liền mắc câu rồi. Lăng Vân đắc ý ngâm nga ca Nhan gia thái thượng trưởng lão khỏe miệng giật một cái. Ám đạo lần thứ nhất may mắn thôi, khả năng con cá kia ánh mắt mù ta thao. Nhan gia thái thượng trưởng lão lúc này nhảy nhót đi lên, bởi vì Lăng Vân phía dưới câu không có một phút đồng hồ, lại câu được một con cá này có chút không giống, là tương đối khó câu, hắn trọn vẹn ở chỗ này thả câu hơn. Một năm mới câu được một đầu, còn không có Lăng Vân câu lớn, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Lúc này Nhan gia thái thượng trưởng lão lên tiếng, tiểu tử, vận khí không tệ mà ha ha. So ngươi tốt. Lăng Vân cười ha hả trả lời ngay vậy, Nhan gia thái thượng trưởng lão có chu tờ không vui, đây là tại nói hắn vận khí kém rồi, phàm là có chút thực lực đều sẽ xem thường giống Lăng Vân dạng này chân tiên thực lực. Hừ, Nhan gia thái thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Lăng Vân mở miệng nói, ngươi tài câu ca kém, vận khí cũng không được. Nhan gia thái thượng trưởng lão đã hơi tức giận, ám đạo một cái chân tiên tiểu tử lại còn nói hắn kỹ thuật không được, tiểu tử ngươi nơi nào? Hắn dự định hỏi rõ ràng Lăng Vân thân gia bối cảnh, muốn là không tốt hung hăng cho một bài học, ta vừa tới nơi này định cư một ngày. Lăng Vân bình tĩnh trả lời, biết Tuế Nguyệt Thành mặt phủ sao? Biết, hiện tại mặt phủ thế nhưng là Tuế Nguyệt Thành, thậm chí thủ đô của Vũ Hồn Đế quốc đếm được phía trên đại gia tộc. Vậy ngươi lại biết ta là ai a? Ngươi một cái lao già nát rượu, ngươi là cái dễ hành? Lăng Vân lắc đầu nói, giờ phút này hắn mặc kệ Nhan gia thái thượng trưởng lão dạng gì quỷ biểu lộ, tranh thủ thời gian thu xào tre, lại câu được một đầu, trong lòng nói tối nay làm toàn tiệc cá Nhan gia thái thượng trưởng lão khỏe. Miệng ta tiếu, một lần may mắn, lần thứ hai gặp may mắn, lần thứ ba cũng là có vấn đề hừ hừ, ta thế nhưng là Nhan gia thái thượng trưởng lão, thực lực thông thiên, tiểu tử ngươi hôm nay đắc tội ta, vội vàng đem trong tay câu cá bí thuật giao cho lão phu, còn có cái kia cần câu, ta muốn, không phải vậy. Nhan gia thái thượng trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn ngươi lóe qua một chút tham lam, không phải vậy như thế nào? Lăng Vân tốt cười rộ lên, đây là muốn uy hiếp hắn, khụ khụ nhìn đến. Lăng Vân không có sợ hãi, báo lên thân phận đều không để để đối phương trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Nhan gia thái thượng trưởng lao nói, lao phu cho ngươi 500 linh thạch. Linh thạch ta không cần. Lăng Vân lắc đầu, tâm lý tốt cười rộ lên, uy hiếp chuyển lấy lợi đi dụ, hắn cũng không phải người tham của A đủ rồi, khác được một tức lại muốn tiến một thước, 1.000 khối, không thể nhiều. Lăng Vân lần nữa lắc đầu, hắn lại câu được một con cá, mà Nhan gia thái thượng trưởng lao sắc mặt cực kỳ khó coi, theo Lăng Vân đi tới nơi này, hắn một con cá lông đều chưa thấy qua. Hứ, Nhan gia thái thượng trưởng lão nhất thời khí thế phóng một cái, bất quá Lăng Vân đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc Nhan gia thái thượng trưởng lão, cái sau hù đến theo trên ghế rơi xuống. Ngươi là ai? Nhan gia thái thượng trưởng lão mồ hôi đầm địa, có chút sợ hãi mà nhìn xem Lăng Vân. Hắn vừa rồi vận dụng khí thế nhưng là sẽ khiến chân tiên phía dưới người thổ huyết, mà giờ khắc này Lăng Vân chẳng những không có sự tình, hắn một cái chừng mắt chính mình liền hù dọa, hắn quả thực chấn kinh, tăng thêm Lăng Vân biểu hiện 10 phần bình tĩnh, hắn cái này mới có biểu hiện như vậy. Ha ha, muốn biết trả lời ta mấy vấn đề, ta liền thả ngươi, không phải vậy coi như ngươi là mặt phủ người, ta cũng không thể tùy tiện buông tha ngươi. Lăng Vân đột nhiên rất nghiêm túc lên. Lão phu ta Nhan gia thái thượng trưởng lão bị hù dọa, Lăng Vân chính là ánh mắt gì giống như muốn khát máu rô nở dê như, nói cho cùng hắn du lịch 12 vực lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Dược Vương đỉnh tin tức, ngươi có phải hay không biết? Lăng Vân một bên hỏi, một bên tiếp tục thả câu, lại trở nên cả lơ phất phơ lên, giống như nhà cách vách Dương Quang Thiệp U Niên lão phu Nhan gia thái thượng trưởng lão tâm lý chấn kinh, hắn trước đó thấy qua Dược Vương đỉnh, có thể là đối diện. Tiểu tử làm sao lại biết nơi xa một cái cực nhanh bóng người lướt qua đến? Là mặt phủ một người thị vệ thuộc hạ tham kiến thái thượng trưởng lão chuyện gì? Nhan gia thái thượng trưởng lão giật nảy mình, cảm giác Lăng Vân có một tia biến hóa, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Vừa nhận được tin tức, Song Ngư quân chủ quy mô tiến công Quỷ Đảo, không biết có nên hay không nói cho phi tiểu thư thị vệ nửa quỳ xuống tới nói. Nhan gia thái thượng trưởng lão nhìn lấy Lăng Vân, mà thị vệ thì là hiếu kỳ bọn họ thái thượng trưởng lão làm sao nhìn một đoàn không khí không nên nói cho nàng biết, lập tức tại mặt phủ phong tỏa tin tức, ngươi lập tức đi làm. Thông báo lao tổ. Vâng, làm thị vệ vừa đi, Nhan gia thái thượng trưởng lão bỗng nhiên đối với Lăng Vân oanh ra nhất trưởng, lực lượng kinh khủng đem ao cá đều chấn phân mảnh.